Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 60, vì Mỹ giải yêu. Góc truyện audio.com. Lạc Băng Nhan nhíu chặt lông mày. Nhỏ nhắn suy tư Phương Quân Đạo câu nói này đại biểu hàm nghĩa. Một lúc sau nàng hỏi. Phương bá bá đã đồng ý sao? Phương Quân Đạo lại là một trận cười khổ. Mặc dù cha ta nói muốn cân nhắc, nhưng là ta đoán hắn 10 phần 8. 9 biết đáp ứng, vì cái gì? Lạc Băng Nhan chân mày nhíu chặt hơn. Phải biết cho tới nay Phương Hán Sinh đều là rất ủng hộ nàng làm Lạc Thần tập đoàn chủ tịch. Phương Quân Đạo nhún vai. Bởi vì cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lạc Thần tập đoàn nguy cơ sao? Lạc Băng Nhan cười lạnh. Đây đều là Tần Trùng ở sau lưng giở trò quỷ. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc này không giống ngày xưa. Phương Quân Đạo thở dài. Phụ thân ta cho rằng ngươi tại xử lý vấn đề thời điểm không đủ quả quyết. Tỷ như, Lạc Băng Nhan lại một lần nhíu mày. Ngươi vì một cái mới tuyển mời trợ lý. Không tiếc đắc tội Tần Nghĩa. Đây là phụ thân ta không thể đủ lý giải. Phương Quân Đạo trầm ngâm nói. Lạc Băng Nhan tự giễu cười một tiếng. Nói, à, trên thế giới này quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được. Phương Quân Đạo đồng dạng cười một tiếng. Nếu như ngươi lúc đó làm ra một cái khác lựa chọn, có lẽ Lạc Thần tập đoàn liền sẽ không có hôm nay nguy cơ. Mà ngươi cũng có thể tiếp tục ngồi tại Lạc Thần tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên. Ta không cho là như vậy. Lạc Băng Nhan lắc đầu nói. Nếu như ngay cả công nhân viên của mình cũng không dám đi giữ gìn. Vậy ta làm cái này chủ tịch còn có cái gì ý nghĩa? Mà lại, ta không tin Tần Trùng sẽ vì chuyện này liền cùng Lạc Thần tập đoàn khai chiến. Tốt à, Phương Quân Đạo giang tay ra. Nói, ta liền thích ngươi kiên trì ý mình dáng vẻ. Lạc Băng Nhan nhảy lên lông mày. Trầm mặc không nói, thì thật Phương Quân Đạo thử nói ra. Nếu như ngươi đi cùng với ta, phụ thân ta chỉ biết hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Lạc Băng Nhan lên tiếng ngắt lời nói. Từ bỏ ý nghĩ này đi, ta không biết đi cùng với ngươi. Nghe vậy, Phương Quân Đạo nhíu mày. Đây là hắn khi tiến vào văn phòng tổng giám đốc sau lần thứ nhất nhíu mày. Hắn rất không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Lạc Băng Nhan trả lời rất dứt khoát. Không tại sao, nếu như nhất định phải tìm một cái lý do, ta chỉ có thể nói không thích, nghe được không thích ba chữ này về sau. Phương Quân Đạo như gặp phải lôi kích, qua thật nửa ngày, hắn mới gượng cười nói, ta sẽ để cho ngươi thích ta, ta cam đoan. Lạc Băng Nhan mặt không thay đổi nói ra, đúng rồi, phiền phức thay ta chuyển cáo Phương bá bá. Thì thật ta đối với chức chủ tịch thật không thèm để ý, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Gia Gia suốt đời tâm huyết bị người hủy đi. Nếu như hắn có thể tìm tới một cái càng thêm có năng lực người tới làm chủ tịch. Ta khẳng định giơ hai tay tán thành. Tốt, ta biết chuyển cáo hắn. Phương Quân Đạo đứng người lên, cười nói, vậy ta đi về trước, ngươi cũng không cần quá gấp, rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Nói xong, Phương Quân Đạo cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng tổng giám đốc. Đợi đến ngồi vào trong xe của mình về sau, trên mặt hắn biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa, một loại trộn lẫn lấy phẫn nộ, không cam lòng, lòng ham chiếm hữu thần sắc phức tạp xuất hiện ở trên mặt của hắn. Phương Quân Đạo dùng sức đánh tới hướng tay lái, đồng thời hung tợn nói ra. Lạc Băng Nhan, một ngày nào đó ta muốn để ngươi nằm tại dưới háng của ta. Bị ta thỏa thích chà đạp, ngươi chờ đó cho ta. Phát tiết xong trong lòng khó chịu về sau, Phương Quân Đạo mới lái xe rời đi Lạc Thần cao ốc. Phương Quân Đạo vừa đi, Lạc Băng Nhan liền nhắm mắt lại suy tư. Sau một hồi lâu, nàng mở to mắt, cầm lấy đường điện thoại nội bộ điện thoại gọi ra ngoài. Mạn Như, ngươi để Lâm Hoan trở về một lần, ta có việc cùng hắn đàm. Nửa giờ sau, Lâm Hoan lái xe chạy tới, tiến văn phòng tổng giám đốc. Hắn lại hỏi, Lạc Tổng, ngươi tìm ta? Lạc Băng Nhan gật gật đầu, chỉ cái ghế đối diện, nói ra, ngồi, cùng Lâm Hoan sau khi ngồi xuống. Lạc Băng Nhan đem trên bàn công tác mấy phần báo chí đổ lên Lâm Hoan trước mặt. đây là Lâm Hoan xem hết trên báo chí liên quan tới Lạc Thần tập đoàn đưa tin về sau. Giận dữ nói ra, những ký giả này không phải thêm phiền sao? Vốn là chúng ta liền đủ nhức đầu. Bọn hắn như thế vừa báo đạo, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết. Lạc Băng Nhan trầm giọng nói ra, đây là phóng viên bản chức công tác. Chúng ta không có cách nào chỉ trích bọn hắn cái gì. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không biện pháp giải quyết những ký giả này sao? Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, tiếp lấy do dự nói ra, nếu như đây là yêu cầu của ngươi, ta có thể thử nhìn một chút. Lạc Băng Nhan trên trán xuất hiện ba đạo hắc tuyến, nàng căn bản liền không có để hắn đi giải quyết những ký giả kia ý tứ được không? Được rồi, ta biết ngươi không phải ý tứ này. Lâm Hoan cười ha hà, cười nói, ta chính là cảm thấy không khí có chút nặng nề, sở dĩ muốn kể chuyện cười sinh động một lần bầu không khí. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Lạc Băng Nhan đau đầu vuốt vuốt trán, tiếp lấy nói ra, ta hiện tại đã xác nhận phía sau màn hắc thủ chính là Tần Trùng. Chỉ là không có xác thực chứng cứ khởi tố hắn. Nếu như có thể để hắn chủ động đi ra gánh chịu trách nhiệm. Cái này một dãy chuyện liền có thể đạt được lắng lại. Lạc Thần tập đoàn cũng liền có thể một lần nữa đi vào quỹ đạo. Để Tần Trung chủ động đi ra thay chết, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, ý nghĩ này có chút thiên mã hành không a, thử hỏi. Là một người làm chuyện xấu về sau, trừ phi ngươi xuất ra chứng cớ xác thật chứng minh hắn thật làm chuyện xấu. Bằng không hắn như thế nào lại chủ động đụng tới thừa nhận mình làm chuyện xấu. Hoặc là nói hắn càng về sau lương tâm phát hiện, nhưng có lương tâm hắn lại thế nào khả năng đi làm chuyện xấu. Nói như vậy mặc dù có chút tào lao, có thể đây chính là sự thật, không thể nào phản bác, huống chi Tần Trùng là một cái trà trộn nhiều năm lão giang hồ. Kia liền càng không thể nào, Lạc Băng Nhan thở dài. Ta cũng biết loại ý nghĩ này rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có chút buồn cười. Chỉ là ta thật nghĩ không ra khác có thể giải quyết tốt đẹp việc này biện pháp. Nhìn xem Lạc Băng Nhan trên mặt buồn rầu thần sắc, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một trận thương tiếc chi tình. Ta có thể thử một chút, nhưng là ta không bảo đảm có thể thành công. Lâm Hoan xác thực nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này là một cái hiểm chiêu. Nếu là làm thành tự nhiên vạn sự đại cát, nếu là thất bại thật, Lạc Băng Nhan trên mặt xẹt qua một vòng vui mừng, kỳ thật vừa rồi nàng chỉ là nóng vội phía dưới thuận miệng nói thôi. Nàng không nghĩ tới Lâm Hoan thật sẽ có biện pháp, Lâm Hoan chăm chú nhẹ gật đầu. Thật, Lạc Băng Nhan nghiêm mặt nói, cần ta làm những gì? Lâm Hoan suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi chỉ cần đem Tần Trùng trong nhà địa chỉ nói cho ta là được rồi. Cách chương.